Đan Võ Thần Tôn, chương 833, người, vẫn như cũ không được. Gocchuyenaudio.com, bay ra ngoài thân thể. Trong chớp mắt, ngưng kết thành hơn 10 mét cao hư ảnh. Ngạo nghễ đứng ở Diệp Tinh Hà sau lưng. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng. Đấm ra một quyền, cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia đạo màu xanh hư ảnh. Mở bừng mắt ra, bóng xanh trợn mắt tròn xoe. Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia đạo màu xanh hư ảnh, mở bừng mắt ra, bóng xanh trợn mắt tròn xoe, thanh bạch hai màu, lập tức mãnh liệt, hào quang cực kỳ lóa mắt, mọi người trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm tình huống. Hồ Chấn Vũ chỉ cảm thấy, một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, cái kia lực đạo cực lớn, trường thương trong tay của hắn. Kém chút bị chấn động đến rời khỏi tay. Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng. Đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia đạo màu xanh hư ảnh. Mở bừng mắt ra, bóng xanh trợn mắt tròn xoe. Hét lớn một tiếng, huy quyền đánh tới hướng Hồ Thiên Vận. Một người một ảnh, động tác chỉnh tề, liền thành một khối. Một quyền này, hét lớn một tiếng, huy quyền đánh tới hướng Hồ Thiên Vận. Một người một ảnh, động tác chỉnh tề, liền thành một khối, một quyền này, Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia đạo màu xanh hư ảnh, mở bừng mắt ra, bóng xanh trợn mắt tròn xoe, Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia đạo màu xanh hư ảnh, mở bừng mắt ra, bóng xanh trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng. Huy quyền đánh tới hướng Hồ Thiên Vận, một người một ảnh, động tác chỉnh tề, liền thành một khối, một quyền này, hét lớn một tiếng, huy quyền đánh tới hướng Hồ Thiên Vận, một người một ảnh, động tác chỉnh tề, liền thành một khối, một quyền này, hét lớn một tiếng, huy quyền đánh tới hướng Hồ Thiên Vận, một người một ảnh, động tác chỉnh tề, liền thành một khối, một quyền này, hét lớn một tiếng, huy quyền đánh tới hướng Hồ Thiên Vận. Một người một ảnh, động tác chỉnh tề, liền thành một khối, một quyền này, Hồ Chấn Vũ liền lùi mấy bước, mới dừng thân hình, hắn chỉ cảm thấy cánh tay run lên, nhấc cũng không nhấc lên nổi. Hồ Chấn Vũ sắc mặt đột biến, uy thế cực lớn, hung hăng nện xuống, Hồ Thiên Vận chung quanh thân thể kinh phong, đột nhiên rung động, chỉ nghe oanh, một tiếng, màu tím sức gió, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thằng danh con này thân thể, làm sao như thế chi cứng rắn, so với trước, còn mạnh hơn gấp bội, uy thế cực lớn, hung hăng nện xuống, Hồ Thiên Vận chung quanh thân thể kinh phong, đột nhiên rung động, chỉ nghe oanh, một tiếng, màu tím sức gió, Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ trêu tức, cười lạnh nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ tu luyện, người khác liền không tiến bộ, ta nói qua, giết ta, uy thế cực lớn. Hung hăng nện xuống, Hồ Thiên Vận chung quanh thân thể kinh phong, đột nhiên rung động, chỉ nghe oanh, một tiếng, màu tím sức gió, ngươi còn chưa xứng, lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, đã ra tay, chỉ gặp, dưới chân hắn xê dịch, một cỗ màu xanh sức gió tuôn trào ra, uy thế cực lớn, hung hăng nện xuống, Hồ Thiên Vận chung quanh thân thể kinh phong, đột nhiên rung động, chỉ nghe oanh, một tiếng. Màu tím sức gió, Du Thiên Ngự Phong Quyết, ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại Hồ Chấn Vũ trước người ba thước. Uy thế cực lớn, hung hăng nện xuống, Hồ Thiên Vận chung quanh thân thể kinh phong, đột nhiên rung động, chỉ nghe oanh, một tiếng. Màu tím sức gió, uy thế cực lớn, hung hăng nện xuống, Hồ Thiên Vận chung quanh thân thể kinh phong, đột nhiên rung động, chỉ nghe oanh, một tiếng. Màu tím sức gió, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên cười lạnh, nắm đấm ánh xanh lấp lánh, hung hăng đánh tới hướng Hồ Chấn Vũ đầu. Hồ Chấn Vũ con ngươi bỗng nhiên co vào, ầm ầm phá toái, lôi điện bắn ra bốn phía, sức gió tuôn ra, cái kia màu tím sức gió gặp được hư ảnh, như là liệt hỏa gặp được ngàn năm huyền băng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hắn không dám chọi cứng. Cuống quýt giơ lên trong tay trường thương, đưa ngang trước người, Vậy mà, ầm ầm phá toái, lôi điện bắn ra bốn phía. Sức gió tuôn ra, cái kia màu tím sức gió gặp được hư ảnh, như là liệt hỏa gặp được ngàn năm huyền băng. Còn vọng tưởng ngăn lại một quyền này. Nhưng, một quyền này lực đạo cực lớn, có tới trăm vạn cân. Hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được. Ầm ầm phá toái, lôi điện bắn ra bốn phía. Sức gió tuôn ra, cái kia màu tím sức gió gặp được hư ảnh, như là liệt hỏa gặp được ngàn năm huyền băng. Sau một khắc, nắm đấm đập ầm ầm tại báng thương phía trên. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Thần thiết chế tác báng thương, lập tức tan rã, quyền thế không giảm, tầng tầng đánh vào hồ thiên vận trên lồng ngực. Cách chương, vậy mà ầm ầm đứt gãy. Diệp Tinh Hà nắm đấm, vẫn như cũ thanh quang sáng chói. Quyền thế không giảm, hung hăng nện ở hồ trấn vũ đầu phía trên, ầm ầm phá toái, lôi điện bắn ra bốn phía, sức gió tuôn ra, cái kia màu tím sức gió gặp được hư ảnh, như là liệt hỏa gặp được ngàn năm huyền băng, ầm ầm phá toái, lôi điện bắn ra bốn phía, sức gió tuôn ra, cái kia màu tím sức gió gặp được hư ảnh, như là liệt hỏa gặp được ngàn năm huyền băng, lập tức tan rã. Quyền thế không giảm, tầng tầng đánh vào hồ thiên vận trên lồng ngực. Cách chương, ầm ầm phá toái, lôi điện bắn ra bốn phía. Sức gió tuôn ra, cái kia màu tím sức gió gặp được hư ảnh, như là liệt hỏa gặp được ngàn năm huyền băng. Lập tức tan rã, quyền thế không giảm, tầng tầng đánh vào hồ thiên vận trên lồng ngực. Cách chương, lập tức tan rã, quyền thế không giảm, tầng tầng đánh vào hồ thiên vận trên lồng ngực. Cách chương, lập tức tan rã, quyền thế không giảm, tầng tầng đánh vào hồ thiên vận trên lồng ngực. Cách chương, lập tức tan rã, quyền thế không giảm, tầng tầng đánh vào hồ thiên vận trên lồng ngực. Cách chương, phanh, một tiếng vang trầm, máu bắn tung tóe, hồ trấn vũ đầu, tựa như này phá toái dưa hấu. Ầm ầm nổ tung, màu đỏ vết máu, tràn ra xa 3 mét. Tiếp theo, cái kia không đầu thân thể lảo đảo hai bước. Phù phù, một tiếng, té ngã trên đất, mọi người thấy này, trên mặt đều là hiển hiện một vẻ thật sâu vẻ khiếp sợ. Lời đều nói không ra miệng, trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, tiếng tim rơi cũng có thể nghe được. Hồ Thiên Vận cũng là ngốc trệ tại chỗ, thật lâu mới giật mình hoàn hồn. Này, cái này sao có thể? Hắn sững sờ nhìn chằm chằm Hồ Trấn Vũ thi thể, thì thào một câu, thằng danh con này. Rõ ràng chẳng qua là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu. Hắn tại sao lại mạnh mẽ như thế? Bốn phía dị dạng yên tĩnh, cũng không có người trả lời hắn. Ngốc trệ một lát sau, Hồ Thiên Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cặp mắt kia bên trong, hàn mang lấp lánh, sát ý bừa bãi tàn phá, sát ý như đao, như muốn đem Diệp Tinh Hà xoắn thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết đệ đệ ta. Hôm nay, lão tử nhất định làm thịt ngươi. Cho ngươi đi cho đệ đệ ta chôn cùng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười lạnh. Ngươi đệ tên phế vật kia không được. Ngươi, vẫn như cũ là không được. Vẫn là để ta giết ngươi. Đi cho ngươi phế vật kia đệ đệ. Trên hoàng tuyển lộ làm bạn. Hồ Thiên Vận nghe vậy, đột nhiên giận dữ, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Dứt lời, hắn hai chân đột nhiên giẫm, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra, chỉ thấy một cỗ màu tím kình phong, dưới chân hắn bay lên, kình phong bên trong, xen lẫn màu tím đen lôi điện, đôm đốp rung động, chẳng qua là trong chớp mắt, lôi điện kình phong, đã bao phủ toàn thân hắn. Lúc này, Hồ Thiên Vận trong lúc phất tay, đều sẽ mang theo đạo đạo màu tím đen lôi điện, uy thế cực kỳ hạo đại. Cái kia lôi điện oanh kích trên mặt đất, ầm ầm rung động, lập tức kích xuất ra đạo đạo khe rãnh. Trong lúc nhất thời, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Những người còn lại thấy này, kinh hô liên tục, Hồ sư huynh, đúng là dùng ra tuyệt kỹ của hắn. Lôi phong hộ thể cương quyết, đây chính là huyền giai lục phẩm võ kỹ. Bình thường thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong võ giả đều không tiếp nổi, gọi là Diệp Tinh Hà tiểu súc sinh, khẳng định sẽ bị Hồ sư huynh oanh ngay cả cặn cũng không còn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt đều là vẻ khinh thường.